anh trai tôi thật sự không phải là cái gì cả. Mạc Tây Thành dường như nhìn thấy có cơ hội, thừa nước đục thả câu, một tay đỡ lấy vai của Đường Lạc Lạc, cẩn thận ghé sát lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu của Đường Lạc Lạc. Đầu tóc cô xù lên, tóc tai mềm mại, được cậu làm rối tung. Đỉnh đầu còn có những sợi tóc tơ như thú cưng nhỏ, thật sự đáng yêu đến nổ tung. Mạc Tây Thành xoa xoa vài lần, bèn ra sức dìm hàng anh trai. Anh ấy từ nhỏ đã rất đẹp trai, cô không biết lúc trước những sinh viên theo đuổi anh ấy có thể xếp thành hàng từ trường học đến quảng trường thế kỷ. Chảnh lắm luôn, lằng nhằng thành thói từ trong bụng mẹ rồi, không sửa được. Làm vợ anh ấy à, chỉ có thể thích ứng. Nhưng tôi thì khác, tôi luôn rất trung tình, không gần nữ sắc, yêu cầu đối với bản thân đặc biệt cao, đánh chết cũng không tùy tiện. Tuy hành vi đổi trắng thay đen này có chút vô liêm sỉ, nhưng trong lòng Mạc Tây Thành tự an ủi bản thân, đây đều là vì theo đuổi tình yêu đích thực của bản thân mà thôi. Hết cách, loại người mặt lạnh như băng ít nói như Mạc Thiệu Đình, về mặt theo đuổi con gái tuy không chuyên nghiệp lắm, nhưng lại phát huy tốt hơn thường ngày, bản thân cũng phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Mạc Tây Thành đang nói rất vui vẻ, vừa cúi đầu, nhìn thấy cả người Đường Lạc Lạc nằm gục trên bàn. Mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở, phát ra tiếng thở nhịp nhàng. Ngủ rồi sao? Cậu chủ đây đang biểu diễn hết sức thế. Khán giả duy nhất, ngay cả chào hỏi cũng không có, cứ thế mà ngủ mất tiêu ư? Mạc Tây Thành thật sự không còn có cách nào hình dung tâm trạng bi phẫn của mình. Tuy nhiên, dưới ánh đèn vàng mập mờ, làn da ửng hồng của thiếu nữ ngon lành như một quả đào mật vừa chín mọng, đôi môi mỏng khẽ mở như đang phát ra lời mời gọi nào đó, hương thơm thoang thoảng trên người từng chút một len vào trong mũi Mạc Tây Thành. Trong lòng cậu ta khẽ rung, dường như vô thức ghé sát lại gần đôi môi nhỏ của Đường Lạc Lạc. Tim của Mạc Tây Thành đập thình thịch rõ nhanh, bấy lâu thời gian luôn cẩn thận và thả thính, sắp bộc phát thành giây phút này. Tuy nhiên, ngay lúc đôi môi cậu ta chỉ cách bờ môi của Đường Lạc Lạc vài cm nữa thôi thì một thân hình quen thuộc bỗng chốc đi vào trong tầm nhìn của cậu ta. Anh hai! Mạc Tây Thành bất ngờ hoảng loạn, đứng thẳng dậy. Bèn nhìn thấy Mạc Thiệu Đình vẻ mặt trầm ngâm đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng tựa băng, u tối và sắc bén nhìn cậu. Ánh mắt ấy chưa từng có qua. Mạc Tây Thành hai tay nắm chặt, nhanh chóng trên mặt mang biểu hiện quan tâm và có vài phần địch ý. Tây Thành, nếu em biết anh là anh hai em thì tốt. Mạc Thiệu Đình tiến lên trước, ánh mắt sắc lạnh đỡ Đường Lạc Lạc đang nằm gục trên bàn. Lúc này Đường Lạc Lạc đã say bí tỉ, được Mạc Thiệu Đình kéo dậy, liền ngã vào trong lòng anh, miệng loáng thoáng lẩm bẩm. Mạc Thiệu Đình đồ khốn, Mạc Thiệu Đình củ cải thúi, anh đi chết đi. Thần sắc trên mặt Mạc Thiệu Đình càng khó coi hơn. Nhà đầu chết tiệt, không biết bị ai suối quẩy gì mà say đến như thế này rồi, còn trù mắng anh nữa. Mạc Tây Thành nhìn thấy Mạc Thiệu Đình bế Đường Lạc Lạc lên, nắm tay càng ngày càng chặt. Nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệu Đình, cậu ta chỉ cảm thấy ngọn lửa chịu đựng trong lòng dường như sắp phun trào, lý trí cậu ta sắp cháy đến tàn lụi. Em đương nhiên biết anh là ai, nhưng anh cũng phải biết bản thân là ai. Một người đàn ông đã kết hôn, thời gian này không phải nên ở bên vợ anh hay sao? Anh không bên cạnh, ắt sẽ có người khác bên cạnh. Anh không bên cạnh, ắt sẽ có người khác bên cạnh ư? Mạc Thiệu Đình đã bế Đường Lạc Lạc quay người đi về hướng cửa quán bar. Câu nói này của Mạc Tây Thành giống như âm ma xuyên tai vậy, khiến toàn thân anh bỗng khựng lại, chậm chậm quay đầu lại. Trong tiếng nhạc xanh sập sình, ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiệu Đình mang ẩn ý sâu đậm, nhìn thẳng sâu vào trong mắt của Mạc Tây Thành. Có thể bên cạnh cô ấy chỉ có anh, cho dù em là em trai anh cũng không thể được. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em. Nói xong, không quay đầu lại và bước thẳng ra ngoài. Em trai anh từ nhỏ đã tinh nghịch hoạt bát, được sự chiều chuộng hết mực từ mọi người trong nhà. Anh nỗ lực là một người anh trai tốt, chưa từng tranh giành ghen tị, cũng không cảm thấy bất công. Nhưng cứ thế trôi theo thời gian, anh phát hiện tất cả mọi thứ không đơn giản như thế. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cục diện anh em hòa thuận có thể đã là quá khứ, không thể quay lại được nữa rồi. Bất kể là nhà họ Mạc hay Đường Lạc Lạc, anh cũng không cho phép có người khác dòm ngó đến. Tuyệt đối không. Mạc Tây Thành nhìn bóng lưng kiên định của Mạc Thiệu Đình, trong mắt âm u hội tụ, Đôi mắt đào hoa nheo lại, nghiến chặt răng. Cậu ta muốn vì Đường Lạc Lạc mà chống đối với Mạc Thiệu Đình. Đó là anh trai từ nhỏ, lớn lên luôn bảo vệ cậu. Nhưng nếu anh ấy đã không biết trân trọng, anh ấy còn có thể dây dưa với người phụ nữ khác, tại sao còn chiếm lấy Đường Lạc Lạc chứ? Lạc Lạc không vui. Thời gian này mà cô ấy muốn ra ngoài uống rượu, nhất định là đang rất không vui. Nếu đã như thế, bản thân có cơ hội là có lý do cứu giúp Đường Lạc Lạc ra khỏi bóng râm của Mạc Thiệu Đình. Đó là cô gái duy nhất mà cậu ta động lòng, cậu ta muốn cô hạnh phúc. Nếu Mạc Thiệu Đình không cho được, vậy bản thân không thể cho được hay sao? Đường Lạc Lạc say đến mơ mơ hồ hồ, cử động khó chịu trong lòng của Mạc Thiệu Đình, trong miệng vẫn luôn lầm bầm, mắng chửi Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình chết tiệt, tôi sẽ ăn thịt anh, đánh chết anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Giống con thú cưng nhỏ manh động, cứ múa máy chân tay trong lòng Mạc Thiệu Đình, khuôn mặt cứ ngọ nguậy trước ngực anh. Trước mắt Mạc Thiệu Đình thoáng qua cảnh tượng bản thân vừa thấy khi nãy. Dưới ánh đèn mờ lay lắt, Mạc Thế Thành cúi người, sắp hôn lên đôi môi của Đường Lạc Lạc. Chỉ cần bản thân trễ một bước, vậy sau đó là gì? Anh không muốn suy nghĩ tiếp. Một người em trai anh yêu thương từ nhỏ, một người là người phụ nữ anh đem lòng yêu thương, mà thời khắc này tiểu nha đầu trong lòng anh lại đánh đá múa máy như thế. Hơi rượu nồng nặc ập đến khiến anh không kiềm được ôm chặt cô vào trong lòng hơn, trầm giọng cảnh cáo, không được cử động. Có lẽ vì lực ôm đột nhiên siết chặt, Mạc Thiệu Đình khiến cô khó chịu. Cái miệng nhỏ Đường Lạc Lạc hứ một tiếng, sau đó giơ tay lên lưu lại trên mặt Mạc Thiệu Đình một dấu tay rõ nét. Tôi hận anh. Mạc Thiệu Đình nghĩ, cô ấy còn có lý do sao? Đêm khuya ra ngoài uống rượu với người khác, uống đến say bí tỉ, bị bắt về còn ra tay đánh anh. Tiểu nha đầu này đúng là được anh chiều hư rồi. Càng lúc càng ngang ngược, vô pháp vô thiên. Trong lòng Mạc Thiệu Đình nảy lửa, dẫn đến nỗi ném Đường Lạc Lạc lên xe. Nghe thấy Đường Lạc Lạc khó chịu ứ một tiếng, trong lòng không kiềm được lại mềm mại đi. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Mạc Thiệu Đình trầm mặc ngồi trên ghế lái, đạp ga về nhà rồi sẽ tính sổ với tiểu nha đầu này. Chiếc xe nhanh chóng đi trên đường, tức tốc đã về đến trước cửa biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình cả người lạnh lẽo, bế Đường Lạc Lạc vẻ mặt vô hồn vào trong biệt thự, đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai, một chân đạp mở cửa phòng, mở đèn, đưa Lạc Lạc vào trong bồn tắm, mở vòi nước dội thẳng lên đầu cô. Nước ấm nóng, nhưng đối với người say rượu như Đường Lạc Lạc, đột nhiên bị dội nước ấm lên đầu, vẫn khiến toàn thân cô vô cùng rùng mình. Đầu óc đang choáng váng, bỗng chốc tỉnh ra vài phần. Tiếp theo, cô cảm thấy có đôi tay cởi áo khoác của cô ra. Cô đưa tay vuốt nước trên mặt, mở to đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc, phút chốc đã tỉnh hẳn luôn. Mạc Thiệu Đình. Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình u ám, ánh mắt sâu thẳm và kiềm chế. Vốn dĩ chỉ là giận nảy lửa thôi, nhưng khi ném cô vào bồn tắm dưới vòi nước, cởi đi áo khoác ngoài, áo sát nách màu trắng bên trong của cô chạm nước lại bộc lộ ra sự thuần khiết mê hoặc tột đỉnh, khiến ánh mắt anh càng âm trầm hơn. Sắc mặt u ám tiến đến, đẩy Đường Lạc Lạc ép vào tường phòng tắm. Trong hơi nước ấm nóng, khuôn mặt Mạc Thiệu Đình tăng thêm vài phần tà khí, hơi thở quyến rũ cứ phả lên mặt cô. Đường Lạc Lạc chỉ cảm nhận được bức tường sau lưng lạnh băng, trước người lại là cơ thể tuyệt mỹ khiến cô không thể nào từ chối được. Đôi mắt Mạc Thiệu Đình tỏa sáng nhưng thâm trầm, tựa như một biển nước màu xanh đậm khiến người khác nhìn không thấy đáy, nhưng lại đắm chìm vào trong vô tận. Giọng nói của anh nhuốm ý giận dữ và một chút khiêu gợi không tự chủ, đưa tay nâng cằm Đường Lạc Lạc lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt anh. Ra ngoài uống rượu với em trai tôi, thật sự rất vui hả? Đường Lạc Lạc, nếu cô thật sự thấy cô đơn, có thể đến tìm tôi sẽ thỏa mãn cô. Đồ khốn! Đường Lạc Lạc quay đầu theo bản năng, đưa tay đẩy Mạc Thiệu Đình ra. Anh là đồ khốn nạn, tôi ghét anh. Ghét tôi? Sự giận dữ trên mặt Mạc Thiệu Đình càng rõ hơn. Tay đang nâng cằm Đường Lạc Lạc dùng sức, sau đó không chút do dự cúi người, cắn hôn thật mạnh lên đôi môi của Đường Lạc Lạc. Nụ hôn này bá đạo và mạnh mẽ, giống như trận mưa bão giông khiến cả người Đường Lạc Lạc cuốn trôi vào trong. Cơ thể anh áp sát thật chặt lên người Đường Lạc Lạc, nơi nào đó thân dưới đã không kiềm được, sẵn sàng cho sự phản ứng. Nụ hôn như mưa như bão, sâu như thế, âu yếm như thế, khiến Đường Lạc Lạc không thể đỡ nổi. định đưa tay ra kháng cự, nhưng bị Mạc Thiệu Đình nắm lấy bàn tay nhỏ, giơ cao khóa chặt lên tường. Anh giống như bạo chúa, thèm khát vô độ, dùng nụ hôn để giải tỏa cơn giận dữ và sự bất mãn, thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ. Và Đường Lạc Lạc hoàn toàn không phải là đối thủ, sự kháng nghị ban đầu bị nuốt chừng trong răng và môi. Giọng kháng nghị phát ra lại mang vài phần giống như ngữ khí núng nịu. Thân nhiệt Mạc Thiệu Đình càng lúc càng dâng cao, Đường Lạc Lạc cảm nhận được tay anh đang dần dần tiến vào trong áo cô, toàn thân khẽ run, bèn cắn mạnh vào lưỡi anh theo bản năng. Mùi máu tanh bỗng lan tỏa trong miệng, Mạc Thiệu Đình chau mày, thần sắc dần dần hồi phục sự bình tĩnh và thanh minh, mới buông Đường Lạc Lạc ra. Bốp một tiếng, một cái tát to rõ ràng được Đường Lạc Lạc tát thẳng lên mặt của Mạc Thiệu Đình. Trong thần sắc giận dữ của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc vừa uất ức vừa phẫn nộ lên tiếng. Mạc Thiệu Đình, anh đúng là đồ khốn. Tôi khốn ư? Trên mặt Mạc Thiệu Đình được Đường Lạc Lạc cho ăn một cái tát. Đây đã là cái tát thứ hai trong đêm nay. Không kiềm được lửa giận trong lòng càng dâng cao. Đường Lạc Lạc, cô có biết cô đang làm cái gì không? Cậu chủ nhà họ Mạc luôn đứng trên cao được người người o bế, chưa từng bị người khác chạm vào dù chỉ một ngón tay. Chứ đừng nói là hai cái tát mà còn là phụ nữ tát. Nhà đầu Đường Lạc Lạc đúng là muốn lên tận trời rồi. Tôi đương nhiên là biết. Đường Lạc Lạc nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Mạc Thiệu Đình, vẻ mặt so với Mạc Thiệu Đình còn uất ức vô tội hơn nữa. Anh không đáng bị tát hay sao? Anh là đồ khốn, đồ tồi. Mạc Thiệu Đình, anh không thích tôi, anh có thể nói thẳng. Tôi cũng đề nghị ly hôn với anh rồi. Là anh muốn tôi nhất định phải đóng giả trước mặt mẹ anh, mới kéo đến bây giờ. Nhưng anh cứ kéo tôi mãi như thế mà, không cho tôi một lý do. Rồi còn lừa dối tôi đi với người khác. Có phải càng quá đáng hơn không? Tôi lừa cô? Mạc Thiệu Đình chau mày, không lẽ là... Anh tưởng tôi không biết sao? Đường Lạc Lạc cắn môi, nước mắt đào đào trong mắt. Nói gì mà họp hành? Họp hành đến tận chỗ của Lâm Huyền Du luôn hả? Tôi sớm đã biết hai người tình cảm tốt. Chỉ có tôi là kỳ đà cản mũi thôi. Tôi đâu có bám theo anh đâu. Tôi muốn đi, nhưng anh lại không buông tôi đi. Còn lừa tôi, rốt cuộc muốn tôi phải làm sao chứ? Càng nói, Đường Lạc Lạc càng cảm thấy uất ức. Nước mắt thuận theo khóe mắt rơi lã chã, đưa tay chỉ về phía cửa phòng tắm. Tôi muốn ly hôn với anh. Ngày mai ly hôn ngay. Tôi không thèm diễn cùng anh nữa. Anh đi đi. Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Đường Lạc Lạc, sự giận dữ và uất ức mắc ở trong lòng Mạc Thiệu Đình dần dần tiêu tan. Thì ra tiểu nha đầu biết anh không có họp hành mà là đi thăm Lâm Uyển Du nên mới nổi trận lôi đình như thế. Lâm Uyển Du đã từng khiến cô ấy chịu khổ nhục lớn như thế, cô nhất thời khó chấp nhận cũng là lẽ thường tình. Bản thân vì sợ cô ấy nghĩ nhiều mới không trực tiếp nói rõ ra mà lựa chọn nói dối. Nhưng bây giờ xem ra dường như quyết định ban đầu của anh đã là thiếu suy nghĩ, bỏ qua cảm nhận của cô ấy. Lạc Lạc, cô nghe tôi nói, tôi không có ý lừa cô đâu. Tôi chỉ sợ cô nghĩ nhiều, Lâm Uyển Du hôm nay rạch tay rồi, tự sát không thành. Tôi mới đến bệnh viện thăm, nhìn bộ dạng đó, thực sự tôi cũng ăn năn hối lỗi với cô ấy lắm. Mạc Thiệu Đình nắm lấy vai của Đường Lạc Lạc. Tôi biết, tôi nói dối cô là sai, nhưng khuya thế này rồi, cô cũng không nên uống rượu ở bên ngoài. Có đúng hay không? Lần đầu hai người gặp nhau chính là lúc Đường Lạc Lạc uống say bí tỉ. Ai biết được tiểu nha đầu này uống say rồi sẽ làm những gì? Mạc Thiệu Đình bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút lo lắng. Hả? Lâm Uyển Du cảm thấy ăn năn hối lỗi ư? Đường Lạc Lạc không phải là Bạch Liên Hoa, không biết đau cho dù vết thương đã lành. Một người phụ nữ có thể làm ra chuyện như thế đối với cô, loại người này còn biết hối lỗi hay sao? Sáng nay còn chứng kiến bộ dạng sống nhăn nhăn của Lâm Uyển Du ra đấy, chiều nay lại rạch tay rồi, nghĩ không thông rồi. Quả thật là diễn xuất tài tình ghê. Ý anh là tôi nhỏ nhen? Đường Lạc Lạc nghiến răng, quả nhiên đàn ông là sinh vật đơn bào. Được mỹ nhân khóc vài tiếng giả vờ tự sát, một cái liền mềm lòng luôn. Đúng là đáng hận. Tôi không có. Trong lòng Mạc Thiệu Đình thoáng qua chút ưu sầu. Phụ nữ mà không nói lý lẽ thì đúng là không có cách nào lý luận nữa. Anh nào có nói qua Đường Lạc Lạc không nói lý chứ? Nhưng mà chờ đã, chủ đề vừa nãy không phải là Đường Lạc Lạc say rượu đêm khuya hay sao? Tiểu nha đầu này có năng lực chuyển chủ đề khá mạnh đó. Bây giờ bản thân trở thành bên lý sự cùn sao? Và lại, còn là bên lý sự cùn bị cho ăn hai cái tát nữa.